Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 14, Thế Giới Mới. Kén biến thành bướm, chư vị huyền môn trưởng giáo chuyện nơi đó cùng Hà Hằng cũng không quá to lớn quan hệ. Bất quá, đang giải quyết kẻ cầm đầu sau, có rất nhiều động chân cảnh cường giả ra tay, những kia ôn dịch nhưng là không đáng nhắc tới, cũng không lâu lắm liền bị tiêu diệt. Hà Hằng đám người tự nhiên là muốn trở về chân vũ phái. Hà Hằng trong lúc này cũng giả vờ giả vịt chế tạo điểm kỳ ngộ. Sau đó đem khí tức điều đến nguyên thần cảnh giới. Tu vi tiến bộ, hay bởi vì trong nhiệm vụ biểu hiện đột xuất, một cách tự nhiên được tông môn khen ngợi. Thậm chí có mấy cái trưởng lão trong lúc mơ hồ thú vị muốn thu hắn làm đồ. Chỉ có điều hẳn là xuất phát từ mài dũa ý tứ. Hiện nay còn ở quan sát bên trong, không có trực tiếp thấy hắn, chỉ là trong bóng tối ra hiệu một cái. Sau đó, hắn được thông báo, Hà sư đệ, người nhiệm vụ lần này biểu hiện đột xuất, tông môn quyết định dành cho khen thưởng, nhường ngươi đi vào Huyền Minh Hồ tu hành một lần. Huyền Minh Hồ chính là tiên thất trên một chỗ, kỳ dị nơi. Có người nói năm đó chân vũ phái khai phái tổ sư Thiên Hữu chân quân đầu kia có viễn cổ thần thú. Huyền Vũ huyết thống vật cưỡi chính là nghỉ lại ở nơi đó. Chết rồi càng là ở nơi đó đạo hóa. Làm cho nơi đó có rất nhiều thần dị. Ở vào nơi đó cực dễ tiến vào đạo cảnh. Hồ nước càng là chất chứa một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Đối với đạo thai cảnh bên dưới tu sĩ càng là có cố bản bồi nguyên. Tăng lên gần cốt thậm chí thoát thai hoán cốt cường tác dụng lớn. Cũng là bởi vì này. Chân vũ phái các đời cao nhân có không ít yêu thích ở nơi đó tiềm tu. Lâu dần là ở chỗ đó lưu lại vô số dấu ấn tinh thần. Sau đó chư vị đệ tử ở nơi đó ngộ đạo thời gian càng là có thể được bọn họ một ít truyền thừa. Chính là bởi vì những này, nơi đó những năm này ẩn nhưng trở thành chân vũ phái một đại thánh địa tu hành. Hà Hằng lần này có thể có được đi nơi đó tu hành cơ hội. E sợ ngoại trừ xác thực biểu hiện không tệ, cũng là bởi vì mấy vị kia xem trọng hắn trưởng lão bồi dưỡng. Lại có thêm một cái nguyên nhân cũng là bởi vì cửu tiêu bí cảnh nguyên nhân. Huyền môn các phái gần nhất đều muốn rất nhiều đạo thai cảnh đệ tử. Vì vậy muốn đối với bọn họ những này tới gần đạo thai cảnh đệ tử nghiêng tài nguyên. Ngày thứ hai, Hà Hằng cùng mặt khác mười mấy cái đồng dạng được tư cách vào tu đệ tử đồng thời đi tới phía sau núi. Ở một vị trưởng lão dưới sự hướng dẫn tiến vào Huyền Minh Hồ bên trong. Huyền Minh Hồ kỳ thực là nằm ở Tiên Thất Sơn bên trong. Một cái to lớn chỗ trống bên trong. Bị một ít tụ quang trận thu lại ánh sáng xua tan hắc ám. Nhìn mấy người bọn họ tiến vào ở trong đó người trưởng lão kia đóng xuất nhập khẩu. Đối với hai cái trông coi ở đây trưởng lão than thở. Không biết lần này bọn họ có thể ở đây kiên trì bao lâu. Một vị trưởng lão áo đen lặng lẽ nói, Huyền Minh Hồ chính là chí âm chí hàn nơi, tuy rằng nó chân chính trung tâm còn ở dưới đất mấy triệu trượng nơi, nhưng vẻn vẹn là thẩm thấu ra một đạo hàn khí cũng đủ để cho tất cả đạo thai cảnh bên dưới người thoát thai hoán cốt, nhưng loại sức mạnh này càng là chịu đựng hồi lâu liền hẹn hò cảm giác thống khổ. Lấy mấy người bọn họ tu vi và ý chí lực, nhiều nhất kiên trì một tháng đi. Lúc trước Hàn Sơ Tế ở không có đột phá đạo thai cảnh trước cũng bất quá kiên trì nửa năm. Ta tông tự khai phái tổ sư tới nay các đời thiên kiêu kiệt xuất nhất già cũng bất quá ở trong đó. Kiên trì một năm, lần này có hai cái không sai mầm. Có lẽ bọn họ có thể kiên trì vượt qua hai tháng. Người trưởng lão kia than thở. Lâm huynh nhưng là động thu đồ đệ chi niệm. Mặt khác một vị trưởng lão áo trắng hỏi. Cái kia tống người đến đây trưởng lão gật gật đầu, mà xem biểu hiện của bọn họ lại nói, hy vọng không nên để cho lão phu thất vọng. Hà Hằng vừa tiến vào mảnh này tự thành thiên địa trong sơn động cũng cảm giác được một luồng che. Ngập bầu trời vọt tới hàn ý, trực tiếp thâm nhập hắn cốt tủy, trong lúc vô tình thay đổi hắn khắp toàn thân mỗi một tia hào. Đây chính là Huyền Minh Hồ kỳ dị sức mạnh sao? Có thể để người ta thoát thai hoán cốt. Hà Hằng tâm tính cứng như sắt thép, đương nhiên sẽ không sợ điểm ấy lạnh giá. trực tiếp từng bước một đi vào cái kia trong hồ nước. Lấy so với Nghiêm Băng còn muốn lạnh giá gấp 10 gấp trăm lần hồ nước ngâm chính mình. Một luồng kỳ dị sức mạnh xuyên thấu qua tầng tầng hàn khí tràn vào thân thể của hắn. Rót vào hắn mỗi một tia háo, thẳng vào cốt tủy, thoải mái ngũ tạng lục phủ, thay đổi thân thể hắn tất cả. Hảo, chính là như vậy, Hà Hằng tâm lý vui vẻ, trực tiếp chìm vào trong hồ nước, đối với cái kia càng thêm rét lạnh nơi sâu xa mà đi. Ở bên ngoài lấy thần thông quan sát ba vị trưởng lão chỉ trỏ. Vị kia đưa Hà Hằng bọn họ tới đây trưởng lão vuốt râu cười nói. Hừm, lần này không sai, nói không chắc có thể kiên trì vượt qua 3 tháng. Mà ở bên trong, có Hà Hằng đi đầu, những người khác cũng là dồn dập nhảy vào trong hồ nước. Từng người phân tán ra đến tiềm tu. Hà Hằng nằm ở hồ nước vị trí giữa. Nơi này là hàn khí chỗ lợi hại nhất. Hoặc là nói nơi này vốn là hàn khí vọt tới đầu nguồn chỗ. Hà Hằng tâm như chỉ thủy, không có bị cái kia phảng phất đao xoắn bình thường thống khổ dao động. Thần chiếu ở tâm, quan sát thân thể mỗi một tấc, chỉ phát hiện hắn cái kia nguyên bản dĩ nhiên đạt tới đạo thai cảnh bên dưới có khả năng đạt đến. Mức tận cùng thân thể đang phát sinh vô cùng lột xác. Trong thời gian rất ngắn đã tăng cường nửa thành trái phải. Từng cây kinh mạch bị mở rộng củng cố. Từng mảng huyết nhục bị tăng cao cường độ. Một chút tạp chất bị hàn khí bức ra ngoài thân thể. Từng đạo chân khí bị hàn khí tôi luyện. Càng thêm tinh khiết thâm hậu. Thậm chí ngay cả nguyên thần đều không có tránh được cái kia hàn khí tập kích. Ở thâm nhập linh hồn thống khổ dưới. Hà Hằng trong nguyên thần, bụi trần cũng bị tiêu diệt. Trở nên càng thêm thuần túy. Từng đạo thần niệm đều trong suốt như thủy châu. Dần dần, Hà Hằng tiến vào một loại quên mình đạo cảnh. Ở thiên nhân hợp nhất cơ sở trên đi vào giữ đạo minh nhất cấp độ sâu cảnh giới. Chỉ cảm thấy tất cả trong trời đất đều trở nên hư huyễn. Trở nên trống không, trở nên như niệm. Này vô cùng mênh mông thiên địa. Ở hắn giờ phút này xem ra, bất quá là nhất niệm sinh thành. Thiên địa phảng phất mộng cảnh. Nhân sinh càng là phảng phất thời gian qua nhanh. Ngắn ngủi mà hư vô, như phải cầu được chân thực siêu thoát, chính là muốn làm cái kia nằm mơ người. Này có lẽ chính là thiên tôn Phật Đà cảnh giới. Hà Hằng trong đầu dâng lên một tầng hiểu ra, hắn liền phảng phất một khối mọc đầy góc cạnh hòn đá. Giờ khắc này bị đánh bóng, từ từ bóng loáng sáng sủa, càng ngày càng hòa hợp, thân giống như bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng thường lau chùi. Không để chọc bụi trần, bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai, xem núi là núi, xem nước là nước, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước, xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Trong lúc hoảng hốt, Hà Hằng tiến vào một tầng huyền diệu cảnh giới, thiên địa tất cả lại không đủ để dao động hắn chút nào. Đi vào phạm môn, hà sử nhạ trần ai cảnh giới. Cực kỳ đạo môn tọa vong. Quên người, quên mình, quên giới. Tuy rằng hắn thân thể vẫn còn dục giới. Tâm linh cũng đã trốn vào vô sắc giới. Thiên địa vạn vật này ở trong mắt hắn cũng không tiếp tục cùng. Lại dặn dò vẫn là như vậy. Cái bên trong huyền diệu. Người ngoài khó hiểu. Lạnh lẽo hàn ý không có để hắn thống khổ. Trái lại kết hợp trong không gian này đặc hữu một loại đạo vận hoặc là nói, giai điệu. Để hắn triệt triệt để có thể vào một tầng trí cảnh. Thiên pháp phảng phất đang ở trước mắt. Bất quá Hà Hằng lại cảm giác mình còn kém một chút. Kém một chút tích lũy. Kém một chút kén biến thành bướm nước chảy thành sông. Lúc này hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh. Hắn không ngờ kinh ở này huyền minh hồ bên trong ở lại dòng dã 9 tháng lâu dài. Huyền minh hồ hàn khí đối với hắn mà nói phảng phất căn bản không đáng nhắc đến. Hắn ở đạo thai cảnh bên dưới thành tựu vốn là vượt qua chân vũ phái các đời tất cả thiên kiêu. Lúc trước những kia cùng hắn đồng thời tới đây các đệ tử từ lâu đi ra ngoài. Dài nhất giả bất quá kiên trì 71 ngày. Đã là vượt qua vị trưởng lão kia dự liệu. Mà Hà Hằng biểu hiện càng là hắn vạn lần không ngờ. Trong thời gian này hắn trợn mắt ngoác mồm mấy lần đi vào kiểm tra. Đều là phát hiện Hà Hằng chỉ là tiến vào cấp độ sâu ngộ đạo. Không có bất cứ dị thường nào. Hắn lúc này phong tỏa nơi này. Không cho phép bất luận người nào bước vào. Sau đó hồi bẩm cao tầng. Trong đệ tử nội môn càng xuất hiện một vị vượt qua Hàn Sơ Tế thiên kiêu. Hà Hằng không biết rất nhiều chân vũ phái cao tầng bởi vì hắn chấn động. Giờ khắc này hắn nhìn về phía chính mình chân linh nơi sâu xa. Chư thiên bảo giám xốc lên một trang mới. Đời này, sẽ là ta chân chính đại thành. Quật khởi con đường mở ra một đời. Đời này sau, ta tất đạp phá cửu trọng thiên vũ. Hà Hằng ở đáy lòng kiên định nghĩ đến. Chân linh đột nhiên tập trung vào chư thiên bảo giám bên trong. Bởi Hà Hằng giờ khắc này thân ở huyền minh hồ nơi sâu xa. Chính là thần thức vô pháp chạm đến địa phương. Vì vậy không có bất kỳ người nào biết hắn tất cả trạng thái. Chân linh trốn vào hắn giới. Hà Hằng thân thể rơi vào một loại quy tức trạng thái. Ở này cực hạn lạnh lẽo trong hồ nước phảng phất bị đông cứng kết liễu. Thật có một luồng đáng sợ sinh cơ chất chứa. Sắp bạo phát, đại tống cảnh định 5 năm. Lúc này Tống Lý Tông Triệu Quân Băng Hà, thái tử kế vị, là Tống Độ Tông. Bên trong có giả tự đạo họa quốc ương dân. Ở ngoài có người Mông Cổ mắt nhìn chằm chằm. Giờ khắc này đại tống nội ưu ngoại hoạn. Vong quốc khí tượng đã thành. 300 năm khí vận chính là đoạn tuyệt thời gian. Ở Phúc Kiến Thiệu võ thôn một cái họ Trương nhân ra bên trong. Một đứa bé lặng yên sinh ra. Trên bầu trời một loạt hạc ảnh thổi qua. Tường thủy ánh sáng bao phủ. Hà Hằng đời này họ Trương. Danh Tử Sung. Một cái không tính có tiếng tên. Ngay ở hắn sinh ra một khắc đó. Trong thiên địa khí vận đột nhiên biến đổi. Một đạo đan hà thẳng vào phương Nam mà đi. Để thiên hạ cao nhân đều khiếp sợ. Một chỗ không biết tên bên trong hang núi. Một cái thân thể lôi thôi đạo nhân ôm ấp một cái hồ lô rượu. Tí rối tinh rối mù. Lại mãnh mà thức tỉnh. Giơ tay bấm toán nói. Lại có thể có một viên cùng ta có thầy trò chi duyên. Quan hệ đến ta đạo môn sau này mấy trăm năm khí vận. Ai, xem ra gần nhất nhàn không tới. Vốn còn muốn chậm một chút phi thăng. Du hí nhân gian mấy trăm năm lại nói. Xem ra hiện tại nhưng là không xong rồi. Thôi thôi, đạo nhân kia lầm bầm vài câu. Khoảnh khắc biến mất ở trong sơn động này. Không thấy hình bóng, phảng phất chưa từng tới bao giờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.